Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1008. Tục Đại Tần Võ, tác giả, Phượng Si. Vốn dĩ Tần Cung cũng không có ôm có bất luận cái gì hy vọng. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Tần hỏi thật đúng là biết chuyện này. Gia chủ, ngươi là hỏi đệ thập đại gia chủ cùng đệ tam 12 đại gia chủ trọng danh sự tình sao? Kỳ thật, nghe nói Thương Khung Tần ra tới rồi thứ 31 đại gia chủ Tần Huệ thời điểm. Ở hắn thực lực đạt tới tiến vào vân hư giới thời điểm. Hắn cũng không có con nối dõi. Thương Khung Đại Lục Tần tộc liền gặp phải tuyệt hậu hương khói lúc. Mà nghe nói, phi thăng thiên giới đệ thập đại gia chủ Tần Võ tiến vào thiên giới lúc sau. Tu vi đột nhiên trì trệ không tiến. Vẫn luôn ở vào huyền thần sơ đoạn vô pháp đột phá. Vân hư giới được đến Thương Khung Đại Lục tin tức này lúc sau. Lập tức đem biến mất lại báo cáo tới rồi thiên giới Tần tộc bên trong. Vì thế thiên giới Tần tộc liền đem tu vi yếu nhất Tần Võ cấp một lần nữa phái về tới Thương Khung. Đại lục Tần tộc chung, trở thành đệ tam 13 đại tộc nhân. Vì Tần tộc truyền tục hương khói. Nga, kia vì cái gì muốn từ thiên giới chung phái người mà không trực tiếp từ vân hư phái người trở về? Đâu? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần hỏi vẻ mặt cười khổ. Gia chủ, mê hoặc giới trung tộc nhân, căn bản là không có biện pháp trở lại Thương Khung đi. Nói trắng ra là, chính là không năng lực này. Huyền tổ đỉnh đều không được, nhưng thiên giới trung người liền có thể. Cho nên đây là thực bình thường sự tình. Kia Tần Võ gia chủ trở về vân hư lúc sau. Vì cái gì không có lại phi thăng tiến vào thiên giới đi đâu? Tần Cung mở miệng hỏi. Tần hỏi sau khi nghe xong cười khổ lắc đầu. Đây là trong gia tộc trung tâm bí mật. Không ai biết là vì cái gì. Hơn nữa trong gia tộc người cũng bị cáo chi. Ai cũng không được nhắc tới chuyện này. Kia theo tộc sử ký tái. Tự đệ thập đại khởi. Về sau các đại gia chủ liền không có đạt tới quá phi thăng cảnh giới. Nhưng bọn họ cũng đều phi thăng. Đây là có chuyện gì? Tần Cung lại lần nữa hỏi. Tần hỏi nghe xong Tần Cung nói sau sắc mặt đại biến. Lập tức thấp giọng nói. Gia chủ chớ nên lại đề cập việc này. Này cũng đồng dạng là trong gia tộc đại bí. Bất luận kẻ nào không được đề cập. Cho nên ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Nghe xong Tần hỏi nói sau. Tần Cung trong lòng bắt đầu nghi hoặc thật mạnh lên. Đồng thời, này cũng gợi lên Tần Cung trong lòng vô hạn nghi hoặc. Mà đúng lúc này, Tần Trụ cùng Tần Dị lại lần nữa quang lâm Tần Cung quý phủ. Cái này làm cho Tần Cung thực băn khoăn. Bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn si mê với gia tộc Tàng Thư. Thế nhưng quên mất đi bái kiến các vị lão tổ. Này xem như rất lớn thất lễ. Vì thế Tần Cung đến ngoài cửa đem hai vị lão tổ tiếp vào phủ chung. Tần Cung lập tức hướng hai vị lão tổ cáo tội. Rốt cuộc hai vị này lão tổ vẫn luôn thập phần chiếu cố với hắn. Tần Trụ cùng Tần Dị đều là vẻ mặt nghiêm túc. Tần Cung có thể thấy được. Tần tộc tựa hồ có cái gì đại sự phát sinh. Nhưng hai vị hai tổ không nói. Hắn cũng không dám xin hỏi. Mọi người ngồi xuống lúc sau. Tần Trụ mở miệng nói. Tần Cung, người cao tổ Tần Chiêu muốn phi thăng thiên giới. Bởi vì phía trước đủ loại nguyên nhân, khiến cho các ngươi chi gian có chút hiểu lầm. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn cũng là ngươi cao tổ. Cho nên, hôm nay ta và ngươi tổ phụ tới nơi này, là muốn mang ngươi hướng đi cao tổ bồi cái không phải. Nhận cái sai, rốt cuộc ngươi là cái tiểu bối. Nghe xong Tần Trụ nói sau, Tần Cung chấn động, không khỏi kinh hô ra tiếng. Sao có thể... Cao tổ tu vi bất quá huyền tổ tứ đoạn, thiên tổ tu vi cao hơn cao tổ rất nhiều. Vì cái gì cao tổ sẽ đột nhiên phi trường a đâu? Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Trụ cùng Tần Chiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt nháy mắt ảm đạm lên. Vì thế, hai người cúi đầu không nói. Trong phòng nháy mắt trầm mặc xuống dưới, hai vị lão tổ biểu tình lệnh Tần Cung trong lòng bỗng nhiên run lên. Hắn nháy mắt cảm giác được, có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra. phi thăng vốn là một kiện thập phần khó lường thịnh thế, là đáng giá cao hứng. Nhưng hai người biểu tình lại căn bản là không phải như vậy một chuyện. Tần Cung có tâm muốn hỏi, nhưng lại không biết từ chỗ nào hỏi. Nhất thời nhìn hai vị lão tổ, trên mặt nghi hoặc chi sắc càng ngày càng nồng. Sau một lúc lâu lúc sau, Tần Trụ mới đứng dậy, mở miệng đối Tần Cung nói. Hảo, chúng ta nhanh lên qua đi đi. Tần Trụ nói xong, cùng Tần Cung trực tiếp hướng đại điện ngoại đi đến. Mà Tần Cung chỉ phải bước nhanh về phía trước, vì hai vị lão tổ dẫn đường. Các đại gia chủ sân đều ở cùng khu vực, càng hướng về phía trước đi, gia chủ bối phận càng cao. Thấy Tần Cung muốn ra cửa, quản sự Tần Hướng Vãn lập tức mệnh lệnh Tần Hỏi mang theo 6 gã hộ vệ theo đi lên. Các đại gia chủ đi ra ngoài, đều có lễ chế quy định, không thể đi quá giới hạn. Bởi vì Tần Cung là đệ tam 18 đại gia chủ, cho nên đi ra ngoài khi giống nhau chỉ có thể trang bị 7 người bên người hộ vệ, mà Tần Dị có thể trang bị 11 người, Tần Trụ 15 người. Bất quá bởi vì Tần Trụ đã là chủ sự, cho nên trực tiếp gia tăng đến 25 người, mà Tần Chiêu càng dài đồng lứa, cho nên hắn đi ra ngoài khi trang bị hộ vệ là 19 người. Tới rồi Tần Võ gia chủ đi ra ngoài, là 8864 người phương trận, lúc sau còn muốn trang bị nghiêm một bộ 2 gã thống lĩnh, kế 66 người, xem như trong gia tộc lễ chế tối cao quy cách. Đương nhiên, những người này viên trang bị, cũng chỉ là đơn giản đi ra ngoài, nếu là tập trung hành động chấp hành nhiệm vụ, vậy đừng hành đừng luận, nơi này theo như lời nhân số. Chỉ là bên người hộ vệ trang bị nhân số. Cái này là không thể biến. Lão Trung Thanh Tam đại gia chủ xuất lĩnh từng người nhân mã ở Tần Cung phủ ngoại tập hợp. Lúc sau theo đại lộ hướng về mặt đông bước vào. Tần tộc hoàn cảnh không phải giống nhau nghịch thiên. Con đường hai bên kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được. Cao lớn hoa thụ ánh đỏ hơn phân nửa biên không trung. Hoa rụng rực rỡ. Giống như hành tẩu ở tiên cảnh bên trong. Kỳ thật, Tần Cung, Tần Dị, Tần Trụ cùng Tần Chiêu 4 đời gia chủ phủ mà là tương lâm ở bên nhau. Bất quá, bởi vì các đại gia chủ phủ mà chiếm địa diện tích cực lớn. Cho nên, tuy rằng Tần Cung phủ cùng Tần Chiêu trong phủ gian chỉ cách Tần Dị cùng Tần Trụ 2 tòa phủ mà. Nhưng này một đường cũng kéo dài ra 20 mấy xa xôi. Có thể thấy được Tần tộc thế lực chi nghịch thiên chỗ. Đường xá tuy xa, nhưng mọi người thực mau liền đi tới Tần Chiêu trước phủ. Tần Chiêu phủ binh thấy Tần Cung mang theo người đã đến, nháy mắt sắc mặt đại biến, đều con mắt cũng không dám đi xem Tần Cung cùng hắn trong phủ nhân mã. Bất quá, vẫn là có nhân mã thượng hướng trong phủ báo cáo. Thực mau, Tần Chiêu phủ môn mở rộng ra, quản sự nghênh ra cửa ngoại. Đương nhiên, như vậy long trọng nghênh đón nghi thức đều không phải là vì Tần Cung cùng Tần Dị, mà là vì Tần tộc chủ sự Tần Trụ mới có như thế phô trương. Tần Trụ, Tần Dị cùng Tần Cung từng người chỉ dẫn theo một người nhập phủ. Cái khác hộ vệ đều chờ ở ngoài cửa. Tần Chiêu phủ quản sự dẫn Tần Trụ cùng Tần Cung 3 người trực tiếp đi tới Tần Chiêu phủ đại điện. Bên trong, 3 vị gia chủ xuất lĩnh 3 gã tôi tớ liền bị nghênh vào đại điện bên trong. Tần Chiêu đã cao cao mà ngồi ở chủ vị phía trên. Mà Tần Trụ lập tức xuất lĩnh Tần Dị cùng Tần Cung hướng Tần Chiêu được rồi quỳ lại đại lễ. Tần Trụ, ngươi lại đây ngồi đi. Tần Chiêu phất phất tay, mở miệng nói. Tần Trụ lập tức đứng dậy lại lần nữa làm lễ lúc sau. Lúc này mới ở Tần Chiêu hạ đầu ngồi. Nhưng Tần Chiêu lại không có mệnh Tần Dị cùng Tần Cung lên. Hai người chỉ có thể quỳ gối nơi đó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.